cả đời này không rời xa anh. Chương 806-2, người mà tôi muốn cảm ơn nhất là chú phó. Góc chuyện audio.com, tài xế ngồi ở đằng trước, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đều bị chọc phát cười. Đến nhà phó Linh Lung, Diệp Phồn Tinh đổi dép đi theo phó Cảnh Ngộ vào cửa. Nhìn thấy phó Linh Lung đeo tạp dề ở trong bếp nấu cơm. Trên bức tường trung tâm của căn nhà treo ảnh gia đình bọn họ. Đây là khi Cố Vũ Trạch học cấp 2. Chấm, phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh và phó Cảnh Ngộ. Cười nói, hai đứa ngồi đó chờ chị một lúc đi. Chị nấu sắp xong rồi. Diệp Phồn Tinh đi tới. Nói, chị ơi, để em giúp chị một tay cho nhanh. Không cần đâu, phó Linh Lung nói, em cứ ra kia ngồi là được rồi. Cứ ở đấy mà nói chuyện với Cảnh Ngộ đi. Anh rể đâu rồi? Phó Cảnh Ngộ hỏi, đi ra ngoài có việc, nhưng chắc tối mới về. Phó Linh Lung nói, cũng không biết có về ăn cơm hay không nữa. Diệp Phồn Tinh thấy chị chồng khách sáo như vậy, liền ngồi xuống ghế salon. Một lát sau, Phó Linh Lung nấu ăn xong đi ra, nhìn Phó Cảnh Ngộ, hôm nay tìm em qua đây là có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Phó Linh Lung mở TV ra, phía trên có một video phỏng vấn. Chị nói với Phó Cảnh Ngộ, em xem cái này đi. Biểu tình của Phó Linh Lung rất nghiêm túc. Diệp Phồn Tinh cũng nhìn theo. Đây là đoạn phỏng vấn sau đêm chung kết. Đối tượng phỏng vấn là Triệu Gia Kỳ. Phóng viên hỏi Triệu Gia Kỳ, giành á quân của cuộc thi này cô có muốn gửi lời cảm ơn đến ai không? Triệu Gia Kỳ hướng về phía ống kính nói, sau cuộc thi này, người mà tôi muốn cảm ơn nhất. Trừ ba mẹ của tôi và các fan hâm mộ ủng hộ ra thì chính là chú phó. Xem ra chú phó này là người rất quan trọng với cô Gia Kỳ nha. Phóng viên bồi thêm, có ai tức sôi ruột như mật không? Cách chương.